Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 681, chương 234, lỗ mãng thụ thương. Xúc vốn ở huyễn giới cùng Linh Trà thương nghị hôm nay đối đãi chưa Linh làm sự tình đến tột cùng. Phải chăng chính xác, nhưng lại không nghĩ tới đột nhiên có người đụng chạm tới bản thân kết giới. Xúc hơi nhíu mày. Thật sự là đối với sự kiện này mộng trong nội tâm có một chút bất mãn. Ngươi chờ một chút, ta có thể muốn xử lý một ít chuyện. Một hồi ta lại cùng ngươi thương nghị. Linh Trà đang nghe Xúc nói như vậy về sau. Cũng chỉ có thể tạm thời trước hết để cho Xúc nhìn xem bên ngoài rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Dù sao bọn hắn mưu đồ sự tình thật sự là quá mức bí mật. Tuyệt đối không thể đủ để người khác biết. Mà Xúc ở đem trước mắt mình mặc ngọc rên thu cất sau, nổi giận đùng đùng mở ra đại môn, đập vào mi mắt thì là mạt linh khí tức yếu ớt ngã trên mặt đất. Mắt thấy liền muốn triệt để đánh mất khí tức, Xúc trong lúc nhất thời thì là triệt để đánh mất lý trí. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Diana muốn vào đến tìm kiếm mình. Nương tựa theo Anna bây giờ linh lực, nếu là muốn phát giác bản thân bố trí kết giới nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Xúc tại ý thức đến điểm này về sau mới rốt cục tỉnh ngộ chuyện này rốt cuộc là lỗi của ai. Trong lúc nhất thời sau không năm hối hận không thôi. Ngươi bây giờ thân thay rốt cuộc thế nào? Mau đem viên này linh dược ăn vào. Xúc lập tức ngồi xuống xe. Đem miệng túi mình bên trong linh dược xuất ra đưa đến Diana trong miệng. Mà Diana nhìn qua y nguyên vẫn là một bộ cực kỳ thống khổ dáng vẻ. Xúc giờ khắc này, trong lòng quả thực là còn như dao đâm đồng dạng. Vốn định muốn hao tổn tâm cơ bảo hộ người trước mắt lại không có nghĩ qua bản thân vậy mà lại làm. Cho đối phương thụ thương Diana đang chậm rãi đem linh dược sau khi ăn vào. Y nguyên vẫn là không có cách nào giảm bớt bản thân thân thay bên trong tản mát ra thống khổ. Loại kia đau đớn quả thực muốn đem Diana linh hồn triệt để xé rách. Cho tới bây giờ đều không có cảm thấy như thế khó chịu qua. Ta thật là khó chịu muốn chết. Nghe được Diana nói như vậy về sau, Xúc thì là càng thêm hổ thẹn. Vốn cho rằng linh dược ăn vào sau sẽ có một ít cải thiện. Nhưng lại không nghĩ rằng phảng phất Diana thân thay nghiêm trọng hơn lên. Kết giới bị xúc động y nguyên vẫn là tạo thành rất lớn tiếng vang. Mạt Linh ở phát giác được bên này năng lượng biến hóa về sau. Cơ hồ là lập tức liền lao đến. Kết quả là nhìn thấy Diana ngã trên mặt đất. Mà Xúc thì là ở một bên làm bạn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mạt Linh pháp thuật có một bộ phận thuộc về quan hệ có thể thay người trần trị. Hiện nay khi nhìn đến Diana khí tức như thế yếu ớt về sau, cơ hồ là lập tức liền ý thức được Diana thân thay tình huống không thể lạc quan. Hắn không cẩn thận chạm đến ta kết giới. Hiện nay khí tức cơ hồ càng ngày càng yếu ớt. Người ngẫm lại xem rốt cuộc có gì biện pháp. Ta đã vừa mới cho hắn uống một viên linh dược, nhưng nhìn đi lên căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mạt Linh đang nghe Xúc lời nói này, về sau thì là càng kịch liệt hơn nóng nảy, hoàn toàn không nghĩ tới Xúc không có đi qua bất luận người nào cho phép. Cứ như vậy An Từ đem linh dược phục cho Diana, ngươi nhất định chính là điên, ngươi tại sao có thể cho hắn ăn vào các ngươi nhân giới dược? Ngươi có biết hay không chúng ta làm thiên sứ, trong đó trọng yếu nhất liền là bảo trì huyết mạch tinh khiết. Một ngày liên lụy đến những vật khác rất có thể sẽ ảnh hưởng hắn huyết mạch lực lượng. Mạt Linh đang nói xong lời nói này về sau, Xúc thì là càng thêm ý thức được bản thân vừa rồi đến tột cùng là phạm dạng gì sai lầm lớn. Nhưng giờ phút này cũng đã muộn, Xúc quả thực đã tự loạn trận cước. Căn bản cũng không biết có thể làm những gì mới có thể để Diana từ từ khôi phục lại. Ngươi có biện pháp nào? Mạt Linh ở dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể là lắc lắc đầu. Không có mây, sáng tạo trợ giúp, chưa thế căn bản cũng không có biện pháp đem chính mình năng lượng toàn bộ đều thi triển đi ra. Đây cũng là bản thân hiện nay như thế chán trường nguyên nhân. Ngay cả mình đều chữa trị không được. Chớ đừng nhắc tới đi đem người khác cứu vớt. Ta liền xem như biết rõ nên làm như thế nào. Thế nhưng là ta cũng bất lực. Hiện nay ta đã không có pháp khí ủng hộ. Rất nhiều sự tình ta cũng không có cách nào đưa nó phát huy đến lớn nhất cực hạn. Đây cũng là giờ phút này ta nhức đầu nhất địa phương. Xúc đang nghe Mạt Linh nói như vậy, trong lòng thì là có một vòng hoài nghi. Ngay sau đó minh bạch chưa Linh vừa rồi rốt cuộc nói tới pháp khí là cái gì. Linh, hiện nay từ trắng rừng trúc chiến dịch về sau, đã từ đầu giới biến mất. Chỉ có Xúc cùng Linh trà biết rõ hắn giờ phút này rốt cuộc ở nơi nào. Hiện nay Mạt Linh lại đưa ra yêu cầu như vậy, để Xúc trong lòng thì là càng thêm khó xử. Một bên là nữ nhân mình yêu thích, một bên khác là mình coi trọng nhất pháp khí. Muốn để Xúc lựa chọn đi ra thật sự là khó càng thêm khó. Nhất định phải pháp khí đến đỡ sao? Xúc ở không xác định hỏi một câu nói kia về sau. Mạt Linh thì là trịnh trọng gật đầu một cái. Hai người chúng ta đã tại cùng một chỗ lớn lên nhiều năm như vậy. Bỗng nhiên hắn từ ta thân bên cạnh biến mất. Cái này đối với ta mà nói nhất định chính là trọng thương. Nếu không ngươi cho rằng ta làm sao lại tùy ý thanh chiến như thế đối đãi ta. Hắn bất quá cũng là bởi vì nhìn thấy ta không có pháp khí, cho nên mới sẽ muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, yếu kém thế lực của ta. Nói đến chỗ này Mạt Linh tâm lý liền là vạn phần hổ thẹn. Thật sự là không biết mình vật chân quý nhất giờ phút này rốt cuộc đi nơi nào. Nếu không Mạt Linh tuyệt không phải là loại kia có thể tùy tiện cứ để người định đoạt người. Mà Xúc đem lời toàn bộ đều nghe xong sau, càng thêm biết được bản thân giờ phút này rốt cuộc muốn đi làm những gì mới có thể đem cục diện vãn. Hồi, người trước chờ một chút, ta đi đưa nó tìm kiếm 840 tới. Có lẽ ta biết nàng rốt cuộc ở nơi nào. Diana, ta liền làm phiền ngươi. Xúc ở nói xong câu đó về sau, một cái bay thân trực tiếp từ bên trong đại điện biến mất. Căn bản dung không được Mạt Linh đi nói câu nào, nhưng khi nhìn đến Xúc kiên định như vậy điện ảnh, Mạt Linh cũng chỉ có thể tin tưởng Xúc thật biết rõ Linh kiếm nơi ở. Từ đầu giới ra đến sau đó, Xúc thì là trực tiếp tiến về trắng rừng trúc. Cứ việc liền Xúc mình cũng không rõ ràng tiến về nơi này về sau có thể hay không lấy được mình muốn đáp án. Nhưng nơi này xuất hiện ở Xúc não hải lúc, Xúc trong lòng thì là có một vòng trước đó chưa từng có xác định. Nương tựa theo mình ở trước đó trắng rừng trúc tác chiến kinh lịch, Xúc cơ hồ là rất nhanh liền tìm được kiếm bia vị trí. Giờ này khắc này trắng rừng trúc cũng sớm đã cùng trước đó khác nhau rất lớn. Ở vùng trời này phía dưới chỗ phản ứng ra một vòng quang minh sắc thái, cái này cùng trước đó Xúc chỗ cảm thấy được tình cảm hoàn toàn không giống. Mà lúc trước những cái kia sinh vật cũng đều hiện ra một mảnh sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Mất đi xương trắng bao phủ tất cả lộ ra là rõ ràng như vậy. Xúc cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, liền thấy ở cái kia màu đen kiếm trên tấm bia. Chỗ đặt làm sao không phải là mình ở tìm kiếm thời gian dài như vậy, Linh, kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.